Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 592 Vây Thú Chi Đấu 62. Chương 592 Vây Thú Chi Đấu 62. Nghe được lời này, Hạ Tịch đưa cho Tiền Tài một cái phòng ngự khăn lụa. Kia lại cho ngươi một cái thượng phẩm phòng ngự đạo cụ. Hẳn là vậy là đủ rồi đi. Tiền Tài không thể tin tưởng mà nhìn về phía Hạ Tịch đưa qua phòng ngự khăn lụa. Ngươi phải cho ta. Lại này thời điểm cư nhiên còn có thể cho hắn đưa phòng ngự đạo cụ. Chỉ có Thiện Lương tiên nữ mới có thể làm được đi. Không phải bạch cho ngươi. Hạ Tịch nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Không Thanh cùng Quân Nam Đuốc. Hai cái nam nhân không sai biệt lắm là cùng thời gian giải quyết lang thú. Sau đó nàng tiếp tục đối Tiền Tài nói. Ngươi ngoan ngoãn làm tốt mồi công tác. Cái này đạo cụ ta liền cho ngươi, dụ. Mồi. Tiền Tài trong đầu tiên nữ, hai chữ tức khắc vỡ thành cặn bã. Hắn có chút hoảng loạn lên, hắn nghĩ như thế nào? Cũng cảm thấy này không phải cái hảo từ, hắn không nghĩ trở thành câu cá con run a. Hạ Tịch đọc từng chữ rõ ràng. Ngôn ngữ ngắn gọn, ngươi ở năm người giữa là nhất khả năng tử vong cái kia. Liền tính ngươi không cố ý làm mồi dụ cũng giống nhau dễ dàng trở thành bị lũ dã thú vây công đối. Tượng, nghe được lời này, Tiền Tài không khỏi nghĩ đến phía trước những cái đó quyết đấu. Xác thật lũ dã thú luôn là sẽ ưu tiên công kích yếu nhất kia một cái, cho nên những cái đó vũ khí không đủ, đạo cụ khuyết thiếu người chơi, đều không có có thể chống được trò chơi cuối cùng, mà hắn hiện tại liền trở thành loại này đáng thương mục tiêu, xác thật như Hạ Tịch theo như lời. Liền tính hắn không chủ động đương cái này mồi. Hắn cũng vẫn là sẽ trở thành lũ dã thú tập hỏa đối tượng, Tiền Tài nặng nề mà thở dài. Đầy mặt đều là bất đắc dĩ, Hạ Tịch biết Tiền Tài đã nghĩ thông suốt điểm này. Nàng tiếp theo nói, ngươi thêm một cái thượng phẩm phòng ngự đạo cụ. Cho dù bị rất nhiều dã thú vây công, chống được màn đêm buông xuống hẳn là cũng không có quá lớn vấn đề. Bởi vì ta mục đích cũng không phải làm ngươi chịu chết. Mà là cố định những cái đó dã thú hành động, cố định chúng nó hành động. Tiền Tài, a, một tiếng. Minh bạch lại đây. Ý của ngươi là nói. Ta cái này yếu nhất mục tiêu đứng ở chỗ này. Còn chủ động chọc mau chúng nó nói. Chúng nó khẳng định muốn tới công kích ta. Như vậy liền có thể 100% khống chế chúng nó mỗi lần hành động đều là hướng tới ta tới. Là ý tứ này. Hạ Tịch gật đầu. Cứ như vậy. Chúng ta cũng có thể có mục đích tính mà phòng bị. Tận lực tại dã thú nhóm còn không có công kích đến ngươi thời điểm. Liền đem chúng nó cấp giải quyết. Ngươi gặp công kích số lần cũng liền sẽ không nhiều như vậy. Lấy ngươi hiện có phòng ngự đạo cụ số lượng hơn nữa ta cho ngươi này một cái. Cũng như vậy đủ rồi, nàng sở dĩ quyết định giúp Tiền Tài mạng sống. Chính là vì mục đích này, một tổ năm người giữa. Nếu đối phó khó khăn đều không sai biệt lắm, như vậy liền rất khó phán đoán dã thú sẽ đối ai xuống tay. Đối ai xác suất đều là giống nhau, nhưng chỉ cần xuất hiện một cái đoạn bản. Vậy nhất định là bị tập hỏa đối tượng, lũ dã thú động thái cũng liền càng tốt nắm chắc. Bọn họ là có thể đủ nhằm vào mà làm ra một ít thi thố. Dự phán chuẩn xác suất cũng có thể cao rất nhiều. Đối vũ khí lãng phí cũng có thể giảm bớt, liền tính biến dị dã thú có trí tuệ. Hiểu được chiến thuật hợp tác, nhưng căn cứ nàng thời gian dài như vậy quan sát, cơ bản có thể khẳng định biến dị dã thú chỉ số thông minh xa xa không có cao đến một cái phi thường. Phức tạp trình độ, nói cách khác, ưu tiên công kích dễ dàng đối phó người chơi điểm này sẽ không thay đổi. Biến dị dã thú sẽ không nghịch hướng tư duy, nàng tuy rằng không thể bảo đảm mỗi một lần đều có thể. Tại dã thú công kích đến Tiền Tài phía trước liền giải quyết rớt dã thú. Nhưng có mặt khác bốn người bảo hộ, Tiền Tài đã chịu công kích số lần nhất định sẽ giảm bớt, này cũng liền cũng đủ gia tăng Tiền Tài tồn. Tại suất, tấu chương xong, hết chương.